Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, Kamikawa-san đến cùng đi đâu? Ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, Kamikawa-san đỡ vách tường đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc. Hắn không có cách nào đi bệnh viện, vết thương trên người hắn không có cách nào giải thích, còn có thể khiến người ta lo lắng. Cũng may xử lý vết thương là cơ bản kỹ năng. Đời trước hắn không biết cho tự mình xử lý qua bao nhiêu lần vết thương. Vài vết thương súng đạn chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Kamikawa-san tự giễu cười. Tấm kia bởi vì nổ tung mà dính lên cho đen trên mặt không gặp đẹp trai. Tràn đầy chật vật. Cũng thật là quen tay hay việc a, cởi áo khoác xé ra áo. Bị đạn đánh trúng vai, toàn bộ máu thịt be bét. Viên đạn kẹt ở xương bên trong, hơi hơi nhúc nhích liền có thể cảm giác được kim loại ma sát cảm giác. Dùng dính cồn cây bông lau khô ráo vết thương vết máu chung quanh. Kamikawa-san tay trái cầm tiêu độc tốt cái kẹp sen vào vết thương. Tìm tòi kẹt ở xương bên trong viên đạn, mãnh liệt đau ý nhường hắn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hàm răng đều đang run rẩy. Tìm tòi đến viên đạn vị trí sau, hắn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, trực tiếp dùng sức đem viên đạn rút ra. Dòng máu lập tức từ vết thương chen chúc mà ra. Nhìn cái kẹp lên mang theo cái này mang theo vết máu làm bằng đồng viên đạn, Kamikawa-san buông tay đem hắn để vào bàn bên trong. Rút ra viên đạn chỉ là bước thứ nhất, đến tiếp sau tiêu độc cầm máu băng bó mới là quan trọng nhất. Viên đạn thương chính là vai phải vai. Tay phải của hắn có ít nhất nửa tháng không thể mức độ lớn hoạt động. Ai, còn phải nghĩ cái bị thương cớ che giấu tay phải dị thường. Cũng còn tốt Amuro Turu khoảng thời gian này không ở. Chấm ngoặc kép, may là Amuro Turu khoảng thời gian này đi ra ngoài. Không phải vậy hắn cho dù hắn nghĩ giấu cũng không gạt được đi. So sánh với sẽ gợi ra các loại khó xử lý sự tình, vẫn là hắn không ở nhất thuận tiện. Xử lý xong trên người vết thương súng đạn sau, Kamikawa-san lục tục xử lý trên người vết thương của hắn. Cũng còn tốt thương tổn đến vị trí đều không nổi bật. Bằng không hắn liền rất khó cùng cha mẹ giải thích. Lúc này thời gian đã đến 4 giờ sáng sớm. Toàn bộ thùng rác đã vứt đầy dính máu bông đoàn. Kamikawa-san ở trần nửa người trên băng gạc đi vòng một vòng lại một vòng. Xử lý xong vết thương, chuyển là tinh thần cường nhận Kamikawa-san cũng đã uể oải không thể tả. Vẫn đang hoạt động tay trái lúc này đã bủn rủn không thể tả. Nghĩ giờ lên đều rất lao lực. Hắn gắng gượng trầm trọng mí mắt, cầm lấy trước kia liền đặt ở nhà trọ di động cho mẹ thiết trí một cái sáng sớm đúng giờ gửi đi tin ván, sau đó sẽ cũng không khống chế được đầy người uể oải ngã trên mặt đất hôn mê đi. Buổi sáng 8 giờ, San bà bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra. San mẹ mở ra tạp dề, đem tạp dề treo ở trên giá ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Amuro Turu không ở, hai người lên đều so với bình thường sớm một ít. San bà nhìn một chút cái tiệm này còn không động tĩnh gì trên lầu, cảm giác thấy hơi kỳ quái. San đây, hắn a, nói là có việc, rất sớm liền đi ra ngoài. Cho ta phát ra điều tin vắn, nhường ta không cần chuẩn bị cho hắn bữa sáng cùng tiện lợi. Bento, chấm ngoặc kép, chuyện gì a? Liền bữa sáng đều không ăn. Không biết, San mẹ thở dài, hài tử lớn, có bí mật nhỏ của mình. Chấm ngoặc kép, trong lớp, mãi đến tận chủ nhiệm lớp ôm sách giáo khoa đi vào phòng học đi học. Kamikawa-san chỗ ngồi như cũ không? Cửa cũng vẫn chưa từng xuất hiện cái kia dĩ vãng sẽ rất sớm đến bóng người. Chỗ ngồi phía sau Aota Yoshikawa sờ sờ đầu. Kamikawa ngày hôm nay làm sao không có tới? Xin nghỉ, mãi đến tận lên xong buổi học đầu tiên. Kamikawa săn chỗ ngồi như cũ không ai. Hiện tại là cao 3. Học nghiệp tuy rằng không sánh được Trung Quốc, nhưng cũng là tương đương bận rộn. Kamikawa-san lúc này đều không có tới, cũng không xin nghỉ, lẽ nào là ngủ quên? Chủ nhiệm lớp Wakamatsu Eri cau mày lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Điện thoại đẩy tới vẫn không người tiếp nghe. Wakamatsu Eri liên tục đánh vài cái. Như cũ là không người tiếp nghe trạng thái. Nàng chau mày. Nếu như là ngủ quên chuông điện thoại nên cũng đem hắn đánh thức mới đúng. Là xảy ra chuyện gì sao? Nàng thu hồi sách giáo khoa đi ra phòng học. Trở lại văn phòng từ notebook lên tìm ra Kamikawa-san cha mẹ điện thoại. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cho Kamikawa-san cha mẹ gọi điện thoại. Kamikawa-san người học sinh này từ chuyển trường đến hiện tại đều siêu cấp khiến người ta bớt lo, hoàn toàn không có không thích ứng tình huống. Cùng các bạn học ở chung cũng rất tốt, hầu như chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bởi vậy trừ chuyển trường đưa tin ngày đó gặp cha mẹ hắn. Này vẫn là nàng lần thứ nhất liên hệ bọn họ. Điện thoại chuyển được. Wakamatsu Eri hắng giọng một cái. Xin hỏi là Kamikawa bạn học phụ thân sao? Ta là nàng chủ nhiệm lớp Wakamatsu Eri. Wakamatsu lão sư chào ngài. Xin hỏi có chuyện gì không? Kamikawa Shima nhận điện thoại. Nghe được là lão sư đánh tới hơi kinh ngạc. Hắn rất ít nhận được Kamikawa-san lão sư gọi điện thoại tới. Thực sự là đứa nhỏ này quá ngoan. Hắn xưa nay không lĩnh hội qua bị xin mời ra trường cảm giác. Đến là có chút nghĩ trải nghiệm một hồi. Chỉ là Wakamatsu Eri gọi điện thoại lại đây đến tột cùng là chuyện gì chứ? Là như vậy, Kamikawa bạn học ngày hôm nay vẫn không có tới đến trường. Cũng không xin nghỉ, ta tới hỏi tình huống. San hắn không đi học, bởi vì quá mức kinh ngạc, tiếng nói của hắn không tự chủ phóng to rất nhiều, đã kinh động cách một cái cửa kính làm công San mẹ. Ngài cũng không biết sao. Không ngừng Kamikawa Shima kinh ngạc, Wakamatsu Eri cũng tương đương kinh ngạc, liền cha mẹ cũng không biết. Đây là đi đâu? San sáng sớm rất sớm đã ra ngoài, cho chúng ta để lại điều tin nhắn, cũng không nói đi đâu. Kamikawa Shima trong lòng không tên có chút bất an, nhưng lại không nói ra được. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn hầu như không làm sao khiến người ta bận tâm qua. Cũng là quãng thời gian trước tính cách có chút khác thường. Sau đó cũng đều khôi phục. Ngày hôm nay như thế sớm ra ngoài cũng không đi trường học. Đó là đi đâu? Thật giống tự từ khi biết Mori Kogoro sau khi hắn ở bên ngoài ngốc thời gian là càng ngày càng nhiều. Ta cho Kamikawa bạn học đánh vài cái điện thoại, nhưng đều không có người tiếp. Liền cha mẹ cũng không biết hành tung. Wakamatsu Eri lần này vẫn đúng là có chút bận tâm. San hẳn là gặp phải chuyện gì. Ngài đừng lo lắng, chúng ta sẽ liên hệ hắn. Kamikawa Shima động viên một hồi Wakamatsu Eri. Hắn đè xuống cảm giác bất an trong lòng. Nhìn một chút đối diện văn phòng chính đang nhìn về bên này thê tử. Để cho mình biểu hiện cùng bình thường không khác. Hướng về phương diện tốt nghĩ. Sự tình kỳ thực cũng không có gì. Không phải là không đi học mà. Nếu cho bọn họ để lại tin tức. Vậy thì là thật sự có sự tình. Điện thoại không ai tiếp có rất nhiều loại nguyên nhân. Không tín hiệu hoặc là di động không điện đều có khả năng. Nhìn mang theo nghi hoặc đi tới thê tử. Kamikawa Shima hít sâu vào một hơi. Hoshino Su đứng. Chạm, ở cửa phòng làm việc, khẽ nhíu mày, từ Wakamatsu Eri gọi điện thoại bắt đầu hắn liền đứng ở chỗ này. Nàng trong điện thoại truyền ra ngoài tin tức đầy đủ Hoshino Su phân tích ra rất nhiều đến. Kamikawa-san không phải làm việc không cân nhắc hậu quả người. Nếu như ngay cả phát tin vắn xin nghỉ đều không làm được như vậy hắn tất nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Mà tối hôm qua Tokyo phát sinh lớn nhất sự kiện chính là Baker đồng thời nổ tung án. Liên hệ tới, hắn có một loại dự cảm xấu. Wakamatsu Eri nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy Hoshino Su đứng ở cửa. Nàng sửng sốt một chút hỏi, có chuyện gì không? Hoshino bạn học, ta muốn xin nghỉ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.